Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 564, C564, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ bấy giờ mới chậm rãi lấy thánh chỉ trong tay áo ra, giao cho Triệu Thiên Khải, thản nhiên nói, nếu tướng quân nói thứ này cũng là giả mạo thì chúng ta không còn gì để nói chơi. Hiểu Thiên Khải thay đổi sắc mặt, cầm lấy thánh chỉ nhìn một lát rồi lạnh giọng nói. Không ngờ triều đình lại phái mấy tên vô dụng đến, các ngươi mà cũng muốn đàm phán à, đúng là nực cười. Tô Vũ nói, tướng quân không phục cũng không sao, chúng ta cũng không vội vào thành, có thể chờ bên ngoài mấy hôm cũng được, đợi đội ngũ phía sau tới nơi thì cùng nhau đi vào. Triệu Thiên Khải lệnh cho binh lính xung quanh tản ra, lạnh lùng nhìn Tô Vũ. Sao, mới nói ngươi mấy câu mà ngươi đã không vui rồi. Một đám văn thần vô dụng. Nếu chỉ dựa vào mồm mép của các ngươi thì có thể bình định thiên hạ, vậy còn cần tướng sĩ chúng ta ra trận giết địch làm gì? Chúng ta bảo vệ quốc gia là để các ngươi hưởng phúc thái bình mà. Tô Vũ nói, tướng quân nói quá đúng, nếu bây giờ chưa cần đến chúng ta thì chúng ta sẽ ra ngoài thành chờ. Triệu Thiên Khải nhổ một bãi nước bọt, tùy ngươi, đây là do chính ngươi không chịu vào, đừng trách bản tướng quân không mời ngươi vào. Sau đó, toàn bộ binh sĩ đều quay về phòng thủ. Không hề có ý định cho bọn họ đi vào. Bọn họ quay đầu ra khỏi thành, xem ra đêm nay phải ngủ lại nơi hoang vu này rồi. Hạ Du một bụng tức, nói, đến cũng đã đến rồi, sao chúng ta không vào trong? Tô Vũ híp mắt nói, không vội, Thẩm Nguyệt nói, tướng quân kia quanh năm quen làm lão đại ở biên quan rồi, tính hiếu chiến thành quen, không chào đón ai đến đây hết, bây giờ vào thành cũng chẳng có lợi gì. Nàng ngừng một chút rồi nói, sắp đến lúc đàm phán, hai nước cũng không muốn chiến tranh lâu dài hơn nữa, hòa bình lại là chuyện bách tính và đa số binh sĩ hy vọng nhất. Bây giờ sứ thần đến mà không được vào thành, tin tức bị truyền ra thì người bị chỉ trỏ sẽ không phải chúng ta mà là ông ta. Tô Vũ mỉm cười nói, A Nguyệt nói không sai, tối nay sẽ có người đến đón chúng ta. Thế là ba ngà bị bèn nhóm lửa, nướng lương khô ở ngoài thành, chuẩn bị qua đêm ở đây. Trời tối chưa được bao lâu thì đã có ánh lửa từ trong thành lóe ra, không ngừng kéo dài về phía ngoại ô, tiếng vó ngựa dần dần vang lên bên tai. Một đội binh mã nhanh chóng tới trước mặt bọn họ, đi đầu cũng là một vị tướng quân, nhưng tuổi tác lớn hơn Triệu Thiên Khải, cằm đầy râu quai nón, chững chạc ổn định, cũng có mùi tang thương vì trải qua thế sự. Thái độ của Tô Vũ với vị tướng quân hơn 50 tuổi này rõ ràng là khác hẳn Triệu Thiên Khải. Tướng quân kia đi xuống ngựa. Tới chỗ Tô Vũ, Tô Vũ cũng phất áo đứng dậy, thần thái trang trọng, khi tướng quân kia ôm quyền vái chào thật sâu với hắn, hắn mới giơ tay đỡ lấy, ấm áp nói. Hoắc tướng quân đừng đa lễ, Thẩm Nguyệt và Hạ Du không rõ ràng lắm, cũng đứng lên theo. Xem ra Tô Vũ biết người này, Hoắc tướng quân nói, Tô đại nhân chịu khổ rồi, ta cũng vừa mới biết Tô đại nhân đến, nên lập tức tới dẫn mọi người vào thành. Tô Vũ nói, không vội. Triệu tướng quân cũng không quá tin tưởng Tô Mỗ, không bằng chờ đội ngũ phía sau đuổi kịp thì vào thành cũng không muộn. Hoắc tướng quân nói, chuyện sứ thần đến đã lan rộng khắp trong quân, việc đàm phán với Dạ Lương còn cần nhờ Tô đại nhân ra mặt. Tô đại nhân nên vào thành trước đã, Triệu tướng quân không bỏ mặt mũi được, chỉ đành nhờ ta ra mặt, mong Tô đại nhân nể mặt ta. Hoắc tướng quân nhìn Thẩm Nguyệt và Hạ Du ở sau lưng Tô Vũ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này là Cách Chương.